Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, Trảm Đông Hoàng. Chương 1333, Trảm Đông Hoàng. Nhìn thấy Phương Bình đầy người huyết khí chạy đến, Hồng Khôn những người này nhao nhao tản ra, bất quá coi như nhớ kỹ trước đó hứa hẹn, không có triệt để tản ra. Tiếp tục vây quanh Đông Hoàng. Trong đám người, Đông Hoàng chắp hai tay sau lưng. Giờ phút này cũng là bình tĩnh vô cùng. Phân thân hẳn phải chết. Điểm này hắn có chuẩn bị. Phương Bình tăng thêm nhiều như vậy phá tám cường giả tại. Giờ phút này chỉ còn lại có hắn cùng Linh Hoàng còn chưa có chết. Linh Hoàng một mực bị Trấn Thiên Vương ngăn cản. Hắn tất nhiên là không cách nào chạy trốn. Phương Bình cầm đao mà đến. Đông Hoàng cười nói, Phương Bình, phiếm vài câu đi, đợi chút nữa bản Hoàng tự tán phân thân cũng không sao. Cũng không cần làm phiền ngươi xuất thủ, miễn cho không duyên cớ gia tăng thương vong. Phương Bình cười lạnh nói, nghĩ trò chuyện cái gì? Ngoạc kép, đế cung bên ngoài những cái kia bích hoạc, ngươi xem sao? Ngoạc kép, nhìn. Đông Hoàng khẽ thở dài, biết các ngươi nhìn, ngươi là có hay không cảm thấy, tam đế là bị ta làm hại. Ngoạc kép, chẳng lẽ không phải, ngoạc kép, Phương Bình chê cười nói, bản nguyên xuất hiện thiếu hụt, thiên đế không muốn đi bổ, các ngươi cửu hoàng càng không nguyện ý, đó là đương nhiên chỉ có thể để tam đế đi bổ. Ngoạc kép. Đông Hoàng lại lần nữa thở dài một tiếng, thiên đế cũng không tại trong trí nhớ làm giả. Lời này là chứng minh, Phương Bình bọn hắn nhìn thấy những cái kia, đều là thật, xác thực phát sinh qua. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng khẽ cười nói, có một số việc, nghe được, chưa hẳn chính là thật. Tam đế năm đó đều cùng ta giao hảo, chiến càng là đồ đệ của ta. Ta đích xác nói qua những lời kia, không có nghĩa là ta thật sẽ đi làm. Tam đế cái chết, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng tiếu dung thu liễm, nói khẽ, có lẽ cũng là tất nhiên. Ngoặc kép, Phương Bình chê cười mà nhìn xem hắn. Tất nhiên, ai chết là tất nhiên. Thiên đế cùng các ngươi chết, mới là tất nhiên. Bản nguyên thiếu hụt, cũng không phải tam đế tạo thành. Ngoạc kép, Phương Bình cười lạnh nói, vung nổi năng lực, các ngươi cũng là một cái so một cái lợi hại. Ngoạc kép, cũng không phải là như thế. Ngoạc kép, Đông Hoàng trầm ngâm chốc lát nói, ngày xưa, thiên đế cũng là thật muốn bổ túc thiếu hụt, chúng ta cũng không ngoại lệ. Tiên nguyên chế tạo mới bắt đầu, kỳ thật chính là vì bổ túc thiếu hụt dùng. Ngay từ đầu. Thiên đế nghĩ là chính hắn đi bổ sung. Năm đó, thiếu hụt cũng là hắn vỡ vụn bản nguyên, tạo thành lỗ thủng. Có thể về sau, đến kế hoạch áp dụng ngày đó, xuất hiện rất nhiều vấn đề. Người phải biết, một số thời khắc, cho dù là thiên đế, cũng không tính được hết thảy. Đông Hoàng tự diễu nói, thiên đế đánh giá cao chính mình. Bởi vì cửu hoàng sinh ra cùng bản nguyên đại hành kỳ đạo. Thiếu hụt càng lúc càng lớn. Hắn là so năm đó mạnh hơn. Có thể thực lực của hắn vẫn là không cách nào đi bù đắp lỗ thủng. Điểm này, tại tiên nguyên rèn đúc sau khi thành công, mọi người liền phát hiện. Người phải biết, tiên nguyên rèn đúc sau khi thành công tiếp cận 2.000 năm, mới bạo phát một lần kia đại chiến. Đông Hoàng thở dài, kia 2.000 năm, mọi người kỳ thật đều đang nghĩ biện pháp. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, theo 2.000 năm tuế nguyệt trôi qua, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Đến kia tình trạng, đã không cách nào lại trì hoãn. Chiến lúc ấy đã muốn chứng đạo hoàng giả. Bất quá, cũng bởi vì hắn muốn chứng đạo, phát hiện vấn đề. Đông Hoàng tiếc hận nói, chiến, cũng là ta đời này tiếc nuối lớn nhất. Hắn phát hiện thiếu hụt, biết vấn đề nghiêm trọng, dù là thiên đế cũng vô pháp bổ túc đây hết thảy. thật muốn thành công, có lẽ còn cần cửu hoàng bổ khuyết. Người đều có tư tâm, hoàng giả cũng không ngoại lệ. Chúng ta tu luyện đến loại kia cảnh giới, ai nguyện ý đi chết? Chiến có ý tứ là chúng ta ngược dòng bản quy nguyên, tự đoạn bản nguyên, chưa chắc sẽ chết. Hắn sẽ giúp bọn ta trùng tu sơ võ. Hắn quá ngây thơ rồi. Ngoặc kép, Đông Hoàng càng thêm tiếc hận. Tiễn chỉ chư hoàng sự tình, ngươi hẳn phải biết, một lần kia, kỳ thật chính là Chiến thương lượng với chúng ta việc này. Cuối cùng không thể đạt thành nhất trí. Chọc giận hắn, hắn mới có thể làm như thế. Phương Bình nhíu mày, nếu là như vậy, Chiến cũng quá ngốc một chút. Để các ngươi đi chịu chết, dù chỉ là tự luận đại đạo chưa chắc sẽ chết, các ngươi làm sao lại đáp ứng? Đây không phải muốn chết sao? Ngoặc kép, đúng vậy a, ngây thơ. Đông Hoàng cười khổ nói, có lẽ hắn cảm thấy Tam Hoàng là lão sư hắn, Cửu Hoàng bên trong ba người chúng ta đồng ý, Linh Hoàng đã sớm làm xong đi theo Thiên Đế chuẩn bị. Đấu là huynh trưởng của hắn. Kể từ đó, chúng ta 5 người không có ý kiến. 5 người khác có ý kiến cũng không ích lợi gì. Địa Hoàng, ngày đó là người phản đối lớn nhất. Hắn quát lớn Chiến quá mức ngây thơ. Cũng không tin Chiến sẽ ở mọi người tự đoạn bản nguyên về sau. Sẽ trợ mọi người lại tu sơ võ. Cũng chính vì vậy, ngày đó hắn tiễn chỉ chư Hoàng. Nhằm vào cũng là Địa Hoàng. Phương Bình nhíu mày, hừ nhẹ nói, nếu là dạng này, kia Chiến chính là thằng ngu. Ngoặc kép, để Cửu Hoàng tự đoạn đại đạo, bổ khuyết bản nguyên thiếu hụt. Làm sao có thể? Đông Hoàng nói khẽ, Chiến là xích tử chi tâm. Hắn cảm thấy khi đó tất cả mọi người là mục tiêu nhất trí. Thiên Đế thậm chí đã toát ra tự chấn thiếu hụt ý tứ. Đã như vậy, Thiên Đế không có ý kiến, chúng ta không có ý kiến, kia người phản đối lớn nhất chỉ có Địa Hoàng. Nói đến, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng nhìn thoáng qua Phương Bình, lắc đầu nói, có lẽ cùng hôm nay nhân tộc có chút cùng loại đi. Tào Ngộ lớn nhất nguy cơ, trên dưới một lòng, nếu là hôm nay có người nói, nhân tộc nghĩ giải trừ nguy cơ. Cần ngươi cùng Trương Đào bọn hắn đi chết. Các ngươi nguyện ý không? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày không nói. Khi đó, chính là như thế. Đông Hoàng tự diễu nói. Mọi người nhìn đều không thèm để ý. Đều nguyện ý vì giải quyết đại đạo thiếu hụt hy sinh. Chiến tưởng thật, hắn thật coi là tất cả mọi người nguyện ý. Thật cho là chúng ta không có tư tâm. Có thể hắn há biết. Lòng người khó dò nhất. Ngoặc kép, một lần kia Bách Đế chi hội, những người khác không nói không đồng ý. Chiến chính mình cũng đã nói, hắn cũng có thể bổ khuyết thiếu hụt, nếu là còn chưa đủ nói. Bởi vì hắn không phải hoàng giả, đại đạo chi lực không tính quá mạnh. Cửu Hoàng nếu là không cách nào bổ khuyết thiếu hụt, hắn lại đến, khi đó dựa theo hắn lý giải, là không có vấn đề. Thế nhưng là, ai sẽ tin tưởng hắn? Ngoặc kép, Đông Hoàng càng thêm tự diễu. Dù là ta, lúc ấy không nói, kỳ thật cũng không nguyện ý tin tưởng. Chiến đã muốn thành hoàng. Một khi thành hoàng, hắn có thể sẽ siêu việt thần hoàng, trở thành đệ nhất hoàng. Chúng ta nếu là đoạn mất đại đạo, hắn lại thành hoàng, dù là Thiên Đế tới. Hắn cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Tăng thêm Bá Thiên Đế cùng Diệt đều cùng hắn giao hảo. Chấm ngoặc kép, cho nên các ngươi liên thủ lừa giết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh, Chiến quá mức ngây thơ. Hắn thế mà gửi hy vọng ở Cửu Hoàng tự đoạn đại đạo. Bổ khuyết thiếu hụt, nghĩ cũng quá đẹp. Thật muốn đơn giản như vậy, Cửu Hoàng cũng không phải là Cửu Hoàng. Đông Hoàng càng thêm tiếc hận, kỳ thật, cũng không tính chúng ta lừa giết hắn, chấm ngoặc kép, kỳ thật, Chiến tại cái này về sau, vẫn như cũ tin tưởng chúng ta, duy nhất không tin, chỉ sợ chỉ có địa hoàng. Đông Hoàng phảng phất tại hồi ức, hí hư nói, hắn đi thiên đình, nhưng thật ra là vì thuyết phục địa hoàng. Diệt đã từng khuyên qua hắn, không muốn một mình ra ngoài, để tránh gặp bất trắc. Khi đó Nhân Hoàng cũng tại thiên đình, Nhân Hoàng cũng là Chiến lão sư. Chiến khi đó không hề nghĩ rằng quá nhiều, chỉ cảm thấy dù là không thuyết phục được địa hoàng, có Nhân Hoàng tại cũng có khoan nhượng. Phương Bình lại là càng thêm cảm thấy Chiến ngu ngốc một cách đáng yêu. Còn mọt sách, có phải hay không đọc sách đã thấy nhiều, đem chính mình thấy choáng. Ngươi muốn giết chết Cửu Hoàng a? Ngươi còn muốn đi thuyết phục địa hoàng, để hắn đi đoạn đại đạo. Địa hoàng có thể đáp ứng ngươi mới có quỷ. Dựa theo Phương Bình hiểu rõ, địa hoàng kiệt ngạo vô cùng, có thể để ý tới Chiến mới là lạ. Quả nhiên, Đông Hoàng lại nói, Chiến tại thiên đình cũng không có thể thuyết phục địa hoàng. Ngược lại là địa hoàng, ngày đó mở miệng muốn liên hợp Chiến mấy vị này, liên thủ đối phó cái khác hoàng giả cùng thiên đế. Đông Hoàng chán nản nói, địa hoàng có ý tứ là, mấy vị cực đạo thiên đế không cần đi bổ sung hám. Cửu Hoàng, thiếu đi hắn cùng Nhân Hoàng kỳ thật cũng không có gì. Lớn hơn không được bao nhiêu một chút bản nguyên võ giả. Bổ túc trong đó một chút thiếu hụt, dù là đại đảo còn không hoàn thiện, cũng sẽ không lại ra lớn vấn đề. Địa hoàng cùng Nhân Hoàng ngày đó là cùng một chỗ gặp Chiến. Chiến lại là không nguyện ý. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng lần nữa thở dài. Ý nghĩ của hắn là chủ động thuyết phục mọi người. Huống chi, tại trong sự nhận thức của hắn, chúng ta đều hữu tâm trấn áp thiếu hụt. Duy chỉ có địa hoàng không chịu. Chân chính muốn thuyết phục vẫn là địa hoàng. Càng về sau, song phương vẫn là không cách nào đạt thành nhất trí. Chiến lại đưa ra mới ý kiến. Hắn có thể thay thế địa hoàng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhe răng, nhịn không được cười nhạo nói. Con mọt sách này ngốc như vậy. Ngoặc kép, đúng vậy a, ngốc. Đông Hoàng không nói ra được tiêu điều. Hắn cho là hắn nói như vậy, địa hoàng liền sẽ đáp ứng. Chiến có ý tứ là địa hoàng đến lúc đó vì mọi người hộ đạo, phòng ngừa mọi người tự đoạn đại đạo sụp đổ mà chết. Lại không biết, địa hoàng trong lòng cũng cảm thấy hắn là ngớ ngẩn, cũng không để ý tới. Địa hoàng biết mọi người tâm tư, sao lại đáp ứng hắn đây không có khả năng thành công điều kiện. Chiến càng không biết, ngày đó ở đây Nhân Hoàng gặp hắn một lòng muốn làm như thế, âm thầm liên hệ nhiều vị hoàng giả. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ biến nói, vây giết Chiến, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Đông Hoàng gật đầu, không chỉ là Chiến, còn có địa hoàng, bởi vì địa hoàng cùng Chiến nói tới liên thủ sự tình, đám người lo lắng xuất hiện biến cố. Ngươi phải biết, Chiến nếu là hôm đó thành hoàng, chiến lực dù là không bằng thiên đế, cũng không yếu tại thần hoàng, mà địa hoàng cũng không thể so với tả yếu. Lại thêm thái độ không rõ đấu, nhất định sẽ ủng hộ Chiến bá thiên đế cùng Diệt. Kể từ đó, những người khác rất nguy hiểm. Lấy Chiến bướng bỉnh, chưa hẳn sẽ không bị địa hoàng thuyết phục, cuối cùng cưỡng ép diệt sát chư hoàng. Chấm ngoặc kép, cho nên, ngày đó, chư hoàng giết ra, chuẩn bị vây giết Chiến cùng địa hoàng. Chấm ngoặc kép, địa hoàng chết tại một lần kia. Ngoặc kép, không có. Đông Hoàng lắc đầu nói, một lần kia, cuối cùng là Chiến chính mình từ bỏ. Hắn cảm thấy, thiên đế tất nhiên nguyện ý đi bổ túc thiếu hụt. Hắn cũng không thành hoàng, tạo thành thiếu hụt không lớn. Nếu là lấy thân trấn áp, khả năng không cần lại chết nhiều như vậy hoàng giả. Huống chi, hắn coi là những người khác cân nhắc những này. Dù là Cửu Hoàng không toàn bộ đoạn đạo, cũng sẽ có người ủng hộ hắn. Thiếu hụt nhất định sẽ bổ túc. Cho nên, một lần kia hắn từ bỏ về sau, địa hoàng nhìn ra nguy cơ. Tại sau khi hắn chết, cấp tốc trốn chạy, cho nên một lần kia cũng không đánh giết Địa Hoàng. Ngớ ngẩn một cái, ngoặc kép, Phương Bình hạ định nghĩa. Địa Hoàng nhìn đều so chiến minh bạch, cho nên Địa Hoàng căn bản không có trông cậy vào qua Cửu Hoàng sẽ tự mình đoạn đại đạo. Phương Bình nhìn về phía Đông Hoàng, cười lạnh nói, vậy hôm nay ngươi cùng ta nói những này, muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Đông Hoàng nhìn xem Phương Bình, thở dài, nói những này, chỉ là bởi vì, ngươi để cho ta nghĩ đến chiến. Ta, ngoặc kép, Phương Bình bật cười, nhịn không được cuồng tiếu, ta nhường ngươi nghĩ đến chiến, ta cùng kia ngớ ngẩn có thể giống nhau. Ngoặc kép, một dạng, Đông Hoàng nhìn xem hắn, tiếc hận nói, các ngươi, mặc dù đạo khác biệt, tính cách cũng khác biệt, đều là giống nhau bướng bỉnh, đồng dạng kiên trì, đồng dạng ngây thơ, chiến cho là hắn có thể thuyết phục Cửu Hoàng, mà ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể đánh giết Cửu Hoàng. Mục đích của các ngươi, cũng là vì bình định bản nguyên hoạn, đi đường mặc dù khác biệt, mục đích lại là đồng dạng, mà kết quả rất có thể cũng giống như nhau. Phương Bình, ngươi không rõ, đến mức này, rất nhiều người mục đích không còn là giải quyết bản nguyên hoạn, ngươi biết không? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đông Hoàng tiếp tục nói, ngay từ đầu, có lẽ mọi người nghĩ là giải quyết bản nguyên phiền phức. Nhưng đến lúc sau, mọi người tâm tư đã sớm thay đổi, nhất là qua nhiều năm như vậy, mọi người không còn là nghĩ đến giải quyết bản nguyên phiền toái. Ngươi cho rằng mọi người tìm hạt giống, thật là vì giải quyết bản nguyên phiền phức. Sai, mọi người là vì chính mình, vì siêu thoát, tất nhiên bản nguyên có vấn đề, vậy liền không đi bản nguyên. Hạt giống mới là tam giới lực lượng chi nguyên, thôn phệ hạt giống. Đi cái gì đạo không được, làm gì lại đi cái gì bản nguyên đạo. Bản nguyên đạo đã có vấn đề, vậy liền vứt bỏ đạo này, tu bản nguyên toàn bộ giết, việc khó gì cũng sẽ không tiếp tục là việc khó. Ngươi, so vạn năm trước chiến còn muốn ngây thơ. Khi đó, Cửu Hoàng ở trong kỳ thật, vẫn là có người ủng hộ chiến. Bây giờ, lại là không ai sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình cùng chiến, hoàn toàn khác biệt hai người. Nhưng mà, theo Đông Hoàng, lại là đồng dạng, trăm sông đổ về một biển. Mà hai người này, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Chiến, năm đó chính mình chết còn chưa đủ. Cuối cùng, liên lụy diệt cùng bá thiên đế cùng một chỗ chiến tử. Phương Bình, có lẽ cũng sẽ đi vào con đường này. Hắn chú định sẽ không thành công. Hôm nay Phương Bình tại cái này, đại sát tứ phương, chém giết chư hoàng phân thân, tự lập ma vương, người sáng suốt đều biết hắn tâm tư. Trảm thiên đế, chu cửu hoàng, bình bản nguyên hoạn, nhưng mà, khả năng sao? Không thể nào sự tình. Cuối cùng, Phương Bình cũng là tự chịu diệt vong. Ngươi muốn cho ta từ bỏ. Ngoặc kép, Phương Bình giễu cợt nói, ngươi muốn cho ta buông tha ngươi, ngươi muốn cho ta biết, ta có bao nhiêu nhỏ bé, chú định sẽ thất bại, cho nên hiện tại phải làm là đào vong tam giới, lập tức rời đi nơi đây. Ngoặc kép, ngươi muốn nói cho ta biết, không nên đem hoàng giả đều đắc tội, ngươi muốn nói cho ta biết, hạt giống không phải ta cái này cầm, ta mất mạng đi hưởng thụ. Ngoặc kép, Đông Hoàng nhìn xem hắn, thở dài, ngươi tất nhiên đều hiểu, làm gì đem đường đi của mình tuyệt, đây là tuyệt lộ, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói hình như ta hiện tại nhận sợ, cũng không phải là tuyệt lộ đồng dạng, tất nhiên đều là tuyệt lộ, chú định không đường có thể đi, ta vì sao muốn thỏa hiệp, ta tình nguyện chiến tử. Cũng không muốn cầu thả đến cuối cùng, như là sâu kiến, bị các ngươi dẫm chết. Ta cho dù chết, cũng muốn cắn các ngươi một ngụm, để các ngươi đau thấu tim gan, để các ngươi biết, Một thế này, có vị gọi Phương Bình võ giả, kém chút cắn chết các ngươi bọn này xúc sinh. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm càng nói càng lớn, càng nói càng to, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Ngoặc kép, ta Phương Bình cho dù không địch lại, cũng muốn để cái này tam giới các cường giả biết, ta chết, lưu danh sử sanh, không phản kháng mà chết, nhẹ như lông hồng. Ngoặc kép, vô số sự thật lịch sử nói cho chúng ta biết, dù là thấp đầu lâu của ngươi, quỳ xuống đầu gối của ngươi, vứt bỏ mặt mũi, từ bỏ tôn nghiêm, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, chết càng không đáng. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng, chỉ vào Hồng Vũ đám người, cười lạnh nói chính là các ngươi, phản kháng, chết cũng coi như anh hùng, không phản kháng, chết cũng chết vô ích, bản nguyên có thiếu, người nào thắng, các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép, đám người không nói gì. Hồi lâu, Phong chậm rãi nói, Phương Bình, chúng ta chỉ là phá tám, cũng không phải là phá chín, cũng không phải hoàng giả, cho dù phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có chờ đợi thời cơ, nếu không, vậy cũng chỉ là không công chịu chết. Phương Bình cười lạnh nói, đều là tâm tư này, cho nên ta giết các ngươi nhiều người như vậy, các ngươi vẫn như cũ không dám phản kháng. Ta từ thấp phẩm giết tới cao phẩm, từ cao phẩm giết tới hiện tại, đem các ngươi giết cái úp sấp, vẫn như cũ không ai dám cùng ta liều chết. Bởi vì các ngươi đều đang nghĩ, chờ một chút, dù sao ta còn chưa có chết, dù sao ta còn có hy vọng, dù sao tam giới vẫn còn, dù sao hoàng giả còn bị nhốt. Ngu xuẩn, đây chính là nước ấm nấu ếch xanh. Thật chờ sắp chết thời điểm, ngươi cho rằng các ngươi có thể nhảy ra kia một nồi nước nóng. Ngu xuẩn, ngoặc kép, Phương Bình lười nhác lại nói, lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng, âm thanh lạnh lùng nói, kéo dài thời gian sao? 3 tiếng bên trong, ngươi tự sát, hoặc là ta đưa ngươi lên đường. Ta Phương Bình cũng không phải những người ngu này, ngươi cho rằng ta sẽ nhìn ngươi nói chân thành, liền thả ngươi rời đi. Ngu không ai bằng, ta chưa từng tin tưởng các ngươi những hoàng giả này. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng, bởi vì ta ngay cả chính ta cũng không tin. Ngoặc kép, dứt lời, nào có cái gì 3 tiếng chi ngôn. Phương Bình xách đao liền giết. Đông Hoàng vô ý thức ngăn cản. Cái này một ngăn cản, Phương Bình điên cuồng, hai mắt xích hồng. Ta liền biết các ngươi không thể tin. Ngoặc kép, cùng một chỗ giết, xem kịch sao? Ngoặc kép, bình loạn. Ngoặc kép, một tiếng quát chói tai, đao mang ngút trời, huyết quang chiếu rọi tam giới. Phương Bình điên dại vô cùng, điên cuồng chém giết. Đông Hoàng vừa đánh vừa lui, có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, ngươi sát tâm quá nặng đi. Phương Bình, cứ tiếp như thế, cuối cùng, nhân tộc có lẽ còn chưa hủy ở tay người khác, liền bị ngươi hủy diệt. Chấm ngoặc kép, vậy ta cũng nguyện ý. Ngoặc kép, Phương Bình quát lên, ta tình nguyện nhân tộc chết tại tay ta, hủy diệt trong tay ta, cũng không muốn nhân tộc trở thành các ngươi quân cờ mồi nhử. Ta chiến tử về sau, nhân tộc hủy diệt đêm trước, nhân tộc tất diệt. Ngoặc kép, ai, ngươi nếu là nói là những cái kia bây giờ dùng cho chiến tranh khoa học kỹ thuật vũ khí. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng chậm rãi nói, vậy ngươi liền sai, kế hoạch này, không có khả năng thành công. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt nhìn về phía xa xa Nguyệt Linh. Nguyệt Linh run lên trong lòng, trầm giọng nói, không phải là ta lộ ra. Ngoặc kép, Đông Hoàng nói khẽ, Phương Bình, nhân tộc cũng không phải thật một thể. Ngươi thật sự cho rằng, đứng trước như thế nguy nan, nhân tộc còn có thể trên dưới một lòng sao? Ngoặc kép, đi ngươi mẹ nó, muốn cho ta dao động hoài nghi người khác sao? Lão tử coi như hoài nghi, cũng muốn tại giết các ngươi về sau, lại đi thanh tra, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, một đao đánh xuống, vô số bóng người sụp đổ. Ngươi đánh giá quá thấp ta Phương Bình, ngoặc kép, kế chia rẽ, đối ta vô dụng, căng hết cỡ Trương Đào phản bội ta, vì nhân tộc cùng các ngươi thỏa hiệp, ngươi cho rằng ta không hề nghĩ rằng, ngoặc kép, Phương Bình hai mắt huyết hồng, một đao chém đứt hắn một đầu cánh tay, cười lạnh nói, ta có qua dạng này chuẩn bị, ngàn người chỉ trỏ, tứ phương đều địch, huynh đệ bằng hữu cách ta mà đi, người nhà người yêu quay giáo một kích, ta không quan tâm, ta cả đời này, không diệt các ngươi, vậy liền chết bởi bọn hắn chi thủ, ta vui vẻ chịu đựng, ngoặc kép, ngươi đi chết, ngoặc kép, ầm ầm, một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng nổ lớn truyền ra. Đông Hoàng sắc mặt càng thêm phức tạp, một tiếng âm vang, nổ bể ra, chia năm xẻ bảy, nói đều nói đến mức này, còn có thể nói cái gì? Dù là ngàn người chỉ trỏ, dù là người nhà huynh đệ người yêu đều phản bội Phương Bình. Phương Bình vẫn như cũ ma tâm không thay đổi, không giết hết hoàng giả không bỏ qua. Đến một bước này, Đông Hoàng cũng là không lời nào để nói. Ầm ầm, Đông Hoàng phân thân nổ tung, cái gì đều không có lưu lại, duy nhất thần khí tại Linh Hoàng bên kia. Hậu phương, Trương Đào sắc mặt phức tạp, vì nhân tộc, phản bội Phương Bình, vì nhân tộc, hướng Cửu Hoàng thỏa hiệp. Sẽ có một ngày này sao? Hắn không dám hứa chắc, hắn cũng không dám suy nghĩ. Hôm nay, Phương Bình lại là đem cái này tàn khốc hiện thực cho mở ra, vì nhân tộc, Trương Đào lo lắng đau nhức. Biết sao? Hắn không biết, thật không biết, nếu là có hướng một ngày, có người nói cho hắn biết, chỉ cần Phương Bình chết rồi, nhân tộc nhất định sẽ trốn qua kiếp nạn này, nhất định, mà lại 100% khẳng định, hắn Trương Đào sẽ như thế nào làm? Thật không biết, vì nhân tộc chinh chiến tứ phương Phương Bình, nếu là cuối cùng chết tại nhân tộc chi thủ, Trương Đào không dám suy nghĩ, không muốn suy nghĩ, tứ phương, những người khác là sắc mặt cực kỳ phức tạp. Phương Bình không ngốc, vừa vặn tương phản, hắn rất thông minh, để bọn hắn đều cảm thấy quá thông minh, chưa chắc là chuyện tốt. Phương Bình cân nhắc qua rất nhiều, nghĩ tới rất nhiều, nghĩ thậm chí so với bọn hắn càng nhiều. Hắn đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, dự bị hết thảy khả năng. Hắn thậm chí nghĩ tới, hắn tín nhiệm Trương Đào vì nhân tộc phản bội hắn. Tất cả mọi người không dám suy nghĩ, nếu là thật sự có như thế một ngày, Phương Bình thật sẽ thản nhiên tiếp nhận sao? Phương Bình đao chảm Đông Hoàng, hai mắt xích hồng, nhìn quanh tứ phương, lại là không bằng đám người như vậy phức tạp, cười lạnh nói, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chảy. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không phải còn không có phản bội sao? Thật muốn phản bội, đến lúc đó lại nói, ta Phương Bình cũng không phải chiến loại kia cổ hủ hạng người. Chẳng lẽ tùy ý các ngươi giết ta, ta sẽ không giết các ngươi. Thật có ngày ấy, ta sẽ còn nói một tiếng, làm rất xinh đẹp, ta Phương Bình gông xiềng. Từ đây giải khai, tam giới lớn, mặc ta tung hoành, vậy ta còn phải nói tiếng cảm ơn. Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía lão Trương, chê cười nói, càng già càng sĩ diện cãi láo. Thật muốn có người tìm ngươi, nói cho bọn hắn, ta Phương Bình thoát ly nhân tộc, liền có thể để nhân tộc không việc gì, vậy liền đáp ứng bọn hắn, đến nỗi giết ta, để chính bọn hắn đến. Các ngươi còn không phải đối thủ của ta, đừng nói ngươi Trương Đào, dù là cha ta mẹ, ta cũng đề phòng một tay, thật sự cho rằng ta sẽ bị người tập sát, suy nghĩ nhiều quá. Ta kinh lịch không nhiều, nhìn qua lại là quá nhiều, thật sự cho rằng ta dễ giết như vậy. Vậy ngươi Trương Đào chính là ngu xuẩn, nhân tộc hủy diệt cũng là ngươi nổi. Ngoặc kép, Trương Đào cười khổ, thở dài, được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy, giết ngươi so giết cửu hoàng càng khó, nguy hiểm hơn, ngươi so cửu hoàng còn hung ác, vì nhân tộc, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Lời này vừa nói ra, Hồng Khôn những người này lại có chút luôn lấy vì những ý tứ. Đúng vậy, giết Phương Bình, quên đi thôi, gia hỏa này chính là cái chó dại. Cùng gửi hy vọng giết Phương Bình, còn không bằng nghĩ biện pháp đối kháng cửu hoàng. Cửu hoàng tốt xấu không đến mức giống như Phương Bình điên dại. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhân tộc nếu là không điên, người quyết định vẫn là Trương Đào, vậy liền không có khả năng làm ra loại sự tình này. Phương Bình nguy hiểm, so cửu hoàng đều lớn hơn, chẳng lẽ Trương Đào không rõ? Đám người rất có một chút lo chuyện bao đồng tâm tư. Trước đó còn vì Phương Bình thương hại, bây giờ suy nghĩ một chút, thật suy nghĩ nhiều, vẫn là nghĩ thêm đến tương lai của mình vi diệu. Phương Bình xem thường, cười nhạo nói, dù sao từ nay về sau, ta đề phòng ngươi một tay, miễn cho ngươi đối ta hạ độc thủ, ngươi cái này lão âm hàng, đạo đạo cũng không ít. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào một mặt bất đắc dĩ, nếu không ngươi bây giờ giết chết ta tính toán. Ngoặc kép, thôi đi, giết chết ngươi, mới tới một cái càng ngu. Giống Lý Chấn loại kia sắt ngu ngơ, nói không chừng thật sự tưởng thật, vậy còn không như ngươi tiếp tục làm nhân tộc lãnh tụ. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào nhún vai, Lý Chấn, hoàn toàn chính xác so sánh khờ. Quên đi thôi, hết chương.